Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, bài thần ngộ không. Tô Nghĩa nhìn sang, nhàm chán, cùng một con khỉ tụ cùng một chỗ đánh poker. Có chút không giống có chuyện như vậy. Kết quả, thực sự không lay chuyển được Giang Hạo Nhiên khẩn cầu. Tự thân lên trận, sau nửa giờ, Tô Nghĩa sắc mặt khó coi. Trong thời gian này tổng cộng xong mười mấy thanh. Hắn vậy mà một thanh không có thắng, mà lại chiến thắng toàn bộ đều là ngộ không. Ngược lại không phải là nói ngộ không trình độ chơi bài cao bao nhiêu. Quan trọng ở chỗ, ngộ không vận may quá tốt rồi. Cơ hồ đem đem đều có bom, mà lại bài cũng rất thuận. Dù là trình độ chơi bài cho dù tốt, một tay nát bài, cũng là anh hùng không đất dụng võ. Thứ 13 bộ bài, Tô Nghĩa sau khi bắt xong, nhìn lấy trong tay lớn nhất chính là một trương ca, mà lại đằng sau đều là tán bài thời điểm. Có chút phiền muộn, ngộ không việc nhân đức không nhường ai gọi lên địa chủ. Một bộ thuận tử đi xuống về sau, cạch cạch cũng là hai nổ, hơn nữa còn là lớn nhỏ vương cùng bốn cái hai. Trực tiếp hai nổ mang mùa xuân, nổ Tô Nghĩa hoa mắt chóng mặt. Đa tạ, thanh này lại là ta thắng. Ngộ không dương dương đắc ý nhìn lấy Tô Nghĩa cùng Tào Thanh Lãng. Tào Thanh Lãng nuốt nước bọt, âm thanh lạnh lùng nói. Ngộ không, ngươi có phải hay không chơi bẩn rồi? Liên tục 13 thanh, ngộ không tất cả đều thắng. Cái này cũng quá tà môn, không phải chơi bẩn, căn bản giải thích không thông. Ngươi đừng oan uổng người. Ngộ không không cao hứng, mỗi lần đều là ngươi tẩy bài, chia bài cũng là ngươi. Ta làm sao có thể chơi bẩn? Chính mình chơi thối liền muốn thừa nhận, chớ cho mình kiếm cớ. Câu nói này sát thương diện tích quá lớn. Tô Nghĩa đám người sắc mặt đều khó coi. Nói thật ra, bọn họ đều là không phục. Dựa vào cái gì ngộ không mỗi lần nắm chắc bài, nhưng không phục lại có thể thế nào? Bọn họ không có vận may này à? Tô Nghĩa cảm thấy không thể để cho ngộ không tiếp tục ngông cuồng đi xuống. Suy nghĩ một chút, nói ra, ngộ không, đấu địa chủ quá đơn giản, không có gì tính khiêu chiến. Ta dạy cho ngươi chơi hiếm có. Đã tại đấu địa chủ lĩnh vực này không làm gì được ngộ không, thì phải học được biến báo, theo phương diện khác lấy lại danh dự. Tốt, ngộ không thần sắc rất tùy ý. Cảm giác kia thật giống như hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong một dạng. Vậy thì tốt, ta dạy cho ngươi đâm kim hoa. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Không tới 5 phút, ngộ không rất dễ dàng nắm giữ quy tắc. Một trận bảo trì tôn nghiêm chiến đấu vang dội. Kết quả, Tô Nghĩa bọn người thất bại thảm hại. Ngộ không đang thắt kim hoa lĩnh vực này, phảng phất thần đồng dạng tồn tại. Không chỉ có thể bắt đến bài tốt, hơn nữa còn có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Không có chơi vài ván, Tô Nghĩa bọn người mỗi cái ủ rũ. Nhìn lấy Tô Nghĩa sắc mặt không tốt lắm, ngộ không nói ra, chủ nhân, bằng không thay cái cách chơi. Tô Nghĩa cắn răng nói, chơi 21 điểm. Sau nửa giờ, Tô Nghĩa ném xuống bài trong tay. Có chút buồn ngủ, ta đi nghỉ ngơi, tiếp tục nữa sẽ còn bị ngộ không trà đạp. Hắn năng lực chịu đựng đã đến cực hạn, nếu như lại thua đi xuống, sợ rằng sẽ bạo khởi đánh ngộ không một trận. Chúng ta cũng buồn ngủ. Tào Thanh Lãng bọn người ào ào rút lui. Thả trước kia, bọn họ có thể chơi đến nửa đêm, nhưng bởi vì ngộ không tồn tại, bọn họ cảm giác chơi bài thực sự quá buồn tẻ. Từ đầu tới đuôi đều là thua, nơi nào có niềm vui thú có thể nói. Chơi một lần nữa a. Ngộ không hết sức cầu khẩn, nhưng không có người để ý tới. Tô Nghĩa đi đến đuôi xe ngồi xuống, từ từ ngủ thiếp đi. Thân ở tại nguyên không cổ cảnh bên trong, nguy cơ tứ phía, theo đạo lý nói cần phải bảo trì cảnh giác, hoặc là sắp xếp người gác đêm. Nhưng là có trí năng chiến xa tại, hoàn toàn không cần quan tâm điểm ấy. Dù sao, trí năng chiến xa có dò xét công năng, gặp nguy hiểm đến gần lời nói, có thể sớm báo động trước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.